Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1298. Dẫn sói vào nhà, thần minh tổng bộ, kim bích huy hoàng, giường cột chạm trổ, tầm mắt nhìn thấy chỗ, đều không ngoại lệ, không thể nghi ngờ không phải tuyệt hảo vật liệu chế tạo thành. Toàn bộ mặt đất từ ôn ngọc chế tạo thành, có nhàn nhạt sương mù màu trắng mờ mịt mà ra, có thể xưng xa xỉ. Hôm nay Nguyệt Trung Thu cùng Nhược Lan đến, thần minh càng là xếp đặt buổi tiệc, chân tu mỹ vị nhiều không kể xiết. Trong bữa tiệc, chỉ là cho Nguyệt Trung Thu mời rượu người liền một hàng từng cái hàng dài. Biểu hiện phi thường long trọng, rượu qua ba lần. Phó Minh chủ Cố Dương bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm, nói, không biết đại nhân tôn tính đại danh, chúng ta tốt thông chi Minh chủ, hành đạo, Nguyệt Trung Thu vô cùng dứt khoát, hai chữ này trực tiếp thốt ra, hắn cũng không biết rõ tại sao mình lại nói ra hai chữ này. Kỳ thật, chỉ là hắn quên bản thân từng dùng qua cái này biệt hiệu, không biết đại nhân nghĩ đảm nhiệm như thế nào chức vị. Chỉ cần đại nhân mở lời, chúng ta thần minh nhất định có thể đủ thỏa mãn, cho dù là phó minh chủ chi vị, Cố Dương nịnh nọt mở miệng. Trên thực tế, thần minh nguyên bản phó minh chủ liền không chỉ một người. Hắn chỉ là một cái trong số đó, cho nên cũng không tồn tại chiếm lấy dạng này sự tình. Theo hắn suy nghĩ, chỉ cần chào hỏi tốt Nguyệt Trung Thu, khiến cho hài lòng. Hắn về sau có cái này chỗ dựa, ở mấy vị khác phó minh chủ trước mặt cũng có thể nhô lên sống lưng làm người. Chức vị gì cũng không trọng yếu, quan trọng nhất là lúc nào động thủ. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng, ân, đang ngồi đám người toàn bộ đều ngẩn ra. Nguyệt Trung Thu đây hoàn toàn không theo sáo lộ đi a. Hắn cùng với thần minh hợp tác, chẳng lẽ không phải vì lấy được chỗ tốt sao? Nếu như là người khác, nhất định sẽ lựa chọn phó minh chủ chi vị. Đại nhân mặc dù không trùng tên lợi, nhưng chúng ta thần minh há có thể không hiểu quy củ. Phó minh chủ chức đại nhân việc nhân đức không nhường ai. Cố Dương con ngươi bên trong hiện lên một đạo tinh quang, trên mặt hiện lên vẻ chợt hiểu. Hắn câu nói này vừa ra, những người khác cũng tận đều là hiểu rõ ra. Đối phương cũng không phải là không muốn phó minh chủ chi vị, mà là phải bày bãi xuống đại nhân vật giá đỡ, mặc kệ Nguyệt Trung Thu có phải hay không nghĩ như vậy. Dù sao bọn họ liền thì cho là như vậy. Ân, Nguyệt Trung Thu cũng không muốn ở việc này bên trên lãng phí thời gian. Đành phải gật đầu một cái, sau đó nói, ta dự tính tất cả ở trong vòng 10 ngày hoàn thành, cái gì? Đám người kinh hô, có chút không thể tin vào tai của mình. Mặt khác ba đại thế lực thực lực tuyệt sẽ không thua bọn họ thần minh. Dù cho chính diện đối quyết, thắng bại còn chưa nhất định, mà Nguyệt Trung Thu vậy mà nói trong vòng 10 ngày san bằng mặt khác ba đại thế lực. Đây không chắc cũng quá mức dọa người. Không khỏi có người hoài nghi, nếu không phải là Nguyệt Trung Thu thật hiện ra trừ bỏ thực lực khủng bố, bọn họ có lẽ sẽ cho rằng đối phương là cái thần côn, thuần túy tới hết ăn lại uống. 10 ngày, dù cho chúng ta thần minh từ giờ trở đi tập trung nhân thủ, chuẩn bị tương quan công việc, 10 ngày đều chưa hẳn có thể cùng trong đó một cái khai chiến, càng đừng nói san bằng bọn họ. Cố Dương trầm mặc a nửa ngày mới có chút hơi khó cười làm lành nói, không cần chuẩn bị cái gì, chỉ cần triệu tập niết bàn cửu biến trở lên tu sĩ, ta sẽ bố trí xuống truyền tống trận pháp, khoảng cách liền có thể đến. Chúng ta tiên lễ hậu binh, nếu là bọn họ chống cự, lại ra tay cũng không muộn. Nguyệt Trung Thu chậm rãi nói, đám người đưa mắt nhìn nhau, muốn cười lại không dám cười. Không biết nên nói Nguyệt Trung Thu hồn nhiên đây, hay là nên nói hắn kẻ tài cao gan cũng lớn. Hết thảy đều phải bàn bạc kỹ hơn a. Đại nhân, có người dạng này khuyên nhủ, cho rằng Nguyệt Trung Thu nghĩ quá mức đơn giản. Các ngươi cái này là không tin ta. Nguyệt Trung Thu con ngươi cơ hồ muốn dựng đứng lên. Hợp lấy hắn tốt tiếng khỏe ngữ nói nửa ngày. Những người này khi hắn đùa giỡn đâu. Đại nhân, chúng ta không dám không tin. Bất quá, Cố Dương đám người tiếp tục khuyên bảo. Nhưng mà, bọn họ lời còn chưa nói hết. Một cỗ khí tức hết sức khủng bố từ Nguyệt Trung Thu trên người lan tràn ra. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Ta là tới thông chi các ngươi, cũng không phải là trưng cầu ý kiến của các ngươi. Ngày mai nếu như không thể đúng hạn xuất động, thần minh sẽ là ta mục tiêu thứ nhất. Nguyệt Trung Thu thanh âm giống như là từ vạn năm trong hầm băng truyền ra, lãnh khốc vô tình. Cái này, chúng người lòng còn sợ hãi. Xem ra cái này cũng không giống như là hợp tác a. Chẳng lẽ là dẫn sói vào nhà? Mặt khác ba đại thế lực rời đi mảnh thế giới này về sau, các người thần minh cũng phải rời khỏi. Hiện tại, nơi đây từ ta tiếp quản. Nếu có không phục, để cho các người minh chủ tự mình đến gặp. Nguyệt Trung Thu bá liệt vô cùng. Cùng những người này không cần phải khách khí. Nếu là làm uy áp mới được. Ngươi, thần minh đám người vừa sợ vừa giận. Không nghĩ tới suy nghĩ cả nửa ngày. Bọn họ hoàn toàn là mặt nóng cấp lại. Người khác căn bản là tới bắt bọn họ thần minh khai đao. Bọn họ ngược lại tốt. Còn tốt rượu thức ăn ngon kêu lên. Ân, Nguyệt Trung Thu ánh mắt bốn quét. Hừ lạnh một tiếng. Chỉ một thoáng, toàn bộ thần minh tổng bộ sụp đổ, trở thành bột mịn. Đại trận hộ sơn vừa mới khởi động, liền bị một cỗ lực lượng vô hình nghiền nát. Cố Dương đám người trơ mắt nhìn vừa mới xây thành không lâu thần minh tổng bộ bị phá hủy. Trong lòng có giận lại không dám nói ra. Kinh khủng nhất là, bọn họ ý thức được Nguyệt Trung Thu khủng bố cỡ nào. Bởi vì đối phương chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền để bọn họ thần minh tổng bộ đại sụp đổ. Hơn nữa, còn chưa thương đến bọn hắn trong đó bất kỳ người nào. Thậm chí ngay cả con muỗi đều bình yên vô sự. Đối lực lượng khống chế đã vượt qua bọn họ nhận thức. Ta lặp lại một lần, ta chỉ là thông chi các ngươi, nếu như có ý gặp, hoặc là chết, hoặc là kìm nén, đã hiểu ra chưa? Nguyệt Trung Thu đảo qua đám người, ngữ khí phi thường bình thản, nhưng trong đó sát ý không còn che giấu. Thần minh tâm thần mọi người kịch chấn, cái này còn làm sao phản kháng? Chỉ cần bọn họ dám nói một chữ, không, chỉ sợ trực tiếp sẽ như hỏng mất thần minh tổng bộ một dạng hủy diệt. Không có người nghĩ dạng này không minh bạch chết đi, vì vậy Cố Dương đám người đành phải kiên trì đáp ứng xuống. Đồng thời, Cố Dương đã ở trong bóng tối thông chi thần minh minh chủ, để cho dẫn người đến giúp. Bất quá, hắn nội tâm vẫn còn có chút không chắc, bởi vì đại trận hộ sơn chính là thần minh minh chủ mang theo một đám phó minh chủ chế tạo. Nhìn như không gì phá nổi, kết quả ở trước mặt đối phương như là bã đậu công trình đồng dạng. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Tất nhiên không có ý kiến. Như vậy hiện tại đi chuẩn bị ngay. Ngày mai lên đường. Nguyệt Trung Thu khoát tay áo. Cho những thứ này người không đến thủ đoạn cường ngạnh là không được. Có ai không phục đánh tới phục là được. Là Cố Dương đám người vội vàng đáp ứng. Chết tử tế không bằng lại sống sót. Có lẽ trông đến minh chủ đợi người tới viện binh, bọn họ còn có một chút hy vọng sống. Cuối cùng, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Bọn họ mục tiêu thứ nhất là xây dựng ở mảnh thế giới này Bắc Phương một cái thế lực. Tên là Thánh Môn. Hôm sau, Nguyệt Trung Thu lôi kéo Nhược Lan, đứng thẳng ở trong hư không, liếc nhìn đã chuẩn bị ổn thỏa thần minh thành viên. Hắn cần những người này, cũng không phải là bởi vì hắn mà là thực lực không đủ mạnh, mà là hắn nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết tất cả. Những người này đối mảnh thế giới này so với hắn càng thêm quen thuộc, cũng càng rõ ràng hơn mặt khác ba đại thế lực nội tình. Tỷ như cái này thánh môn chính là ba nhà bên trong tương đối mà nói mạnh nhất một nhà. Cái thứ nhất đối mạnh nhất thánh môn khai đao. Tất cả mọi người là không hiểu, bởi vì mọi thứ đều là từ Nguyệt Trung Thu quyết định. Tất nhiên muốn nhanh, biện pháp tốt nhất chính là không đánh mà thắng chi binh. Như vậy, hình thành hữu hiệu trấn nhiếp là ắt không thể thiếu. Trước lấy lôi đình chi thế trấn áp thánh môn, mặt khác hai đại thế lực tự nhiên sẽ ước lượng một lần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.